nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 51, góc truyện audio.com. Bữa nay không nhắc gì tới Duy hết nhỉ. Ở nhà hắn, vẫn như mọi khi hắn nhốt mình trong phòng đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo u tối, thế giới rất nhỏ, nghĩ suy cũng rất ít. Không nhìn, không nghe, không hỏi cũng không nói, sống tạm qua ngày, vậy sẽ không phiền não nữa. Nhưng không phải hắn muốn là được ngược lại với những gì hắn mong muốn, hắn buồn hơn thấy mình nhỏ bé cô độc hơn trong bốn bức tường, không muốn nghe nhưng bên tai cứ văng vẳng tiếng cười nói của nó, không nhìn nhưng trong tâm trí luôn hiện hữu hình ảnh của nó. Ngày xưa khi Thượng Đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ vào hạt giống mâu thuẫn vào trong tâm trí con người làm chi? Hắn vò đầu, mệt mỏi, choang, đập mạnh ly rượu xuống sàn, sao hắn lại cảm thấy bất lực thế này? Kính KONGGGG, kính KONGGGG. Tiếng chuông cứ vang lên đều đều nhưng vẫn không có người mở cửa, Nhật Hạ định ra về nhưng thấy cửa không khóa đành bước vào xem, trước mặt cô là mảnh vỡ của hỗn hợp nhiều thứ trên sàn nhưng thứ mà quan trọng nhất chính là hắn đang nằm bất tỉnh với máu trên tay đang loang dần xuống sàn. Bệnh viện, bác sĩ anh ấy sao rồi? Nhật Hạ hốt hoảng chạy lại hỏi bác sĩ. Cậu ấy bị chảy máu dạ dày, may mà đưa đến kịp. Vậy giờ không sao rồi chứ ạ? Ơ, cháu vào đi. Nhật Hạ chạy ngay vào giường bệnh, hắn đang ngủ do vẫn còn tác dụng của thuốc mê nhưng như vậy trông trông hắn rất hiền, chân mày hắn khẽ nhíu lại, NS lấy tay xoa nhẹ cho chân mày giãn ra lặng ngắm người con trai trước mặt mình. Nhật Hạ là một cô gái khá xinh xắn hiền và cực tốt bụng, ra dáng một tiểu thư quyền quý ngây thơ trong sáng. Em thích anh mất rồi biết làm sao đây? NS thầm nghĩ nhìn ra ngoài. Sáng hôm sau tin Hot Boy. Hoàng tử băng, nhập viện đã lan nhanh trong ngoài trường, sinh nữ kéo nhau đến thăm hắn, người khóc lóc quằn quại bên ngoài phòng bệnh nhưng đáp trả cũng chỉ là câu. Cậu chủ đang mệt, của hàng vệ sĩ bên ngoài do NS chuẩn bị, tất nhiên thông tin đó cũng vào tai tụi nó. Mày có đến không? Yan nhìn nó ái ngại. Đến chứ, bạn của quân mà. Yan hiểu những từ nó nói, giờ hắn với nó chỉ là bạn của anh quân, ngoài ra chẳng có mối quan hệ gì với nó kể cả là bạn. Nó cùng Yan đến bệnh viện mang theo giỏ trái cây, hai cô mặc đồ giống nhau kiểu tóc cũng vậy luôn, người ngoài nhìn vào không kỹ chắc chắn sẽ tưởng là hai chị em sinh đôi. Cho em hỏi bệnh nhân Trịnh Nhật Duy nằm phòng nào? Nó nhẹ nhàng hỏi, à phòng VIP 1K3 trên lầu 3 đó em. Nó cảm ơn rồi kéo Yan đến cầu thang máy, chưa kịp mừng vì thang máy khá gần, bác sĩ đã đến dập tắt niềm vui nhỏ nhoi của hai cô. Phiền hai cháu đi cầu thang bộ, bệnh viện đang có ca cấp cứu tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, cần thang máy, bệnh nhân đang được chuyển đến. Bác sĩ gấp gáp chạy lại chỗ tụi nó. Yan với nó mặt ủi xìu ngậm ngùi đau khổ gật đầu, đành về cuối hành lang leo cầu thang bộ vậy. Yan chậc lưỡi nhìn cầu thang bộ mới nhìn đã nản rồi. Chạy thi không? Yan tươi cười nói, ok, ai thua trả tiền ăn chưa? Nó cười đáp, thế là hai cô sắn quần sắn áo lên, còn đâu là hình tượng nữ nhi nữa. Bỏ qua các cặp mắt đang nhìn mình, 1, 2, 3 chạy, dứt câu hai cô phóng như tên bắn chưa đầy hai bộ đã có mặt trên lầu 3 của bệnh viện, đầu tóc rối tung mồ hôi nhễ nhại, Yan ngồi bệt xuống nền thở dốc. Mày thua rồi nhá, dù mệt Yan vẫn cười mãn nguyện, được rồi, nó cũng ngồi thở muốn hụt hơi, chỉnh sửa lại trang phục đầu tóc tìm phòng hắn. Phòng VIP 1K3, góc truyện audio.com. Yan ngước mắt lên đọc, còn nó đang nhìn vào hàng vệ sĩ, có phải tổng thống nước nằm viện đâu mà chuẩn bị nhiều vệ sĩ vậy. Vào thôi, Yan huých nhẹ vai nó. Từ đã tao thấy thiếu thiếu gì đó. Thiếu gì, thiếu, thiếu, nó tập trung suy nghĩ. Thiếu cái gì, con nhỏ này, đến thăm người ta mày vứt giỏi trái cây đâu rồi. Nó nhéo tay Yan, giờ Yan mới sực nhớ lúc chạy thi với nó lúc chạy có người kêu. Á, phía sau không hiểu tại sao giờ nhớ lại thì ra là mình ném vào đầu người ta. Yan cười chưa đẩy nó vào, khách trương.